Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 48, thôn mã gia câu đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Đông nhìn thoáng qua cửa tiệm cơm. Không biết từ khi nào bên ngoài đã tụ tập rất nhiều quần chúng. Anh chợt lóe sáng, nói với người vây xem. Các vị, tôi là bác sĩ ở thành phố xuống nông thôn để khám bệnh miễn phí cho mọi người. Đến lúc đó tôi sẽ ở lại trong thôn Mã Gia Câu. Nếu người nhà và bạn bè có chỗ nào không khỏe thì có thể đến thôn Mã Gia Câu. Tôi sẽ xem bệnh miễn phí cho mọi người. Mời mọi người tuyên truyền nhiều hơn một chút. Mục Vân Đông nói lập tức làm cho quần chúng xôn xao. Vừa rồi mọi người chính là tận mắt nhìn thấy anh trị bệnh cho hai người. Không tiêm không uống thuốc. Chữa khỏi tại chỗ. Quả thực chính là thần y hạ phàm. Tôi muốn mang bạn già của tôi đi. Gan của bà ấy đã bị bệnh nhiều năm. Tôi muốn mang con gái nhà tôi đi. Gần đây nó bị cảm mạo nhiều lần. Mọi người đều nghị luận. Ăn cơm xong, tuyên truyền cũng xong rồi. Mục Vân Đông vẫy tay tạm biệt mọi người. Đi thôi, bây giờ đi thôn Mã Gia Câu của các người. Mục Vân Đông mang theo Trương Tiểu Mãnh và ba người của Lâm ra rời khỏi tiệm cơm. Trên đường đi, Lâm Thành hưng phấn không thôi. Anh Mục, anh cũng quá lợi hại. Anh quả thực chính là thần tượng của em. Em nhất định phải học y. Em có chí hướng này là tốt rồi. Mục Vân Đông vuốt đầu đứa nhỏ cổ vũ cho cậu. Thôn Mã Gia Câu cách thị trấn không xa lắm. Lái xe mười mấy phút là có thể tới. Xe đi dọc theo bờ sông. Mục Vân Đông nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Nói là phong cảnh thật ra cũng không chuẩn xác. Nhiều nhất chỉ có thể nói là cảnh tượng. Một con sông đen uốn lượn mà qua. Trên mặt sông các loại rác rưởi. Cách cửa sổ đều ngửi được mùi tanh tưởi gây mũi kia. Hai bên sông có rất nhiều đồng ruộng đều hoang dại. Mọc đầy cỏ xanh, tràn đầy thê lương. Các người không trồng trọt à? Mục Vân Đông hỏi. Trước kia đều trồng lương thực. Sau khi mấy công xưởng gần đây xây dựng lên, đồng ruộng gần đây đã không còn trồng lương thực tốt được. Trồng cái gì cũng chết. Hơn nữa mấy năm nay trồng lương thực cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Đều đến làm việc trong xưởng rồi. Lâm Quốc Lương giải thích. Đáng tiếc, nhìn một mảnh rất tốt như vậy. Mục Vân Đông lắc lắc đầu. Tới thôn Mã Gia Câu rồi. Trương Tiểu Mãnh dừng xe ở cửa thôn. Mấy người chậm rãi đi vào trong thôn. Thôn rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên có một số người già và trẻ nhỏ đi qua. Bây giờ là lúc đi làm. Đại đa số người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc. Có một số người ở lân cận làm việc ở mấy nhà xưởng gần đây. Lâm Quốc Lương vừa đi vừa giới thiệu tình huống cho Mục Vân Đông. Đi ngang qua một nhà dân. Cửa lớn đóng chặt. Bên cạnh nhà có một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ có một cánh cửa hàng rào chắc chắn. Trong phòng truyền ra từng trận tiếng chu. Sao tiếng này lại giống người như vậy? Mục Vân Đông hỏi. Đây là con trai lớn của lão Lưu gia. Mấy năm trước đột nhiên bị điên. Gặp người là lập tức cắn. Bất đắc dĩ đành phải nhốt hắn ở trong phòng. Người trong thôn thấy hắn đáng thương. Thỉnh thoảng đưa vài thứ cho hắn ăn từ ngoài cửa. Lâm Quốc Lương nói. Những đứa trẻ có vấn đề giống như anh ta có không ít trong thôn. Có đứa bại liệt não. Có đứa xương cốt thay đổi hình dạng. Cũng có đứa giống như thành tử của chúng tôi tinh thần xảy ra vấn đề. Còn có rất nhiều người trưởng thành cũng đều bị bệnh. Nhìn thấy hộ gia đình phía trước không? Lâm Quốc Lương chỉ vào một căn nhà rách nát. Một nhà kia chỉ còn lại một người là vợ. Tất cả đều đã chết. Người vợ nhỏ kia sau cùng cũng tái giá. Mấy năm nay mỗi năm trong thôn đều có vài người qua đời. Có chút điều kiện tốt thì trực tiếp chuyển đi. Ai? Lâm Quốc Lương nói xong không nhịn được thở dài. Vì sao các người không phản ánh lên trên chứ? Mục Vân Đông không rõ. Vấn đề đã nghiêm trọng đến mức độ này. Không ai muốn chú ý một chút à, sao không phản ánh? Truyền thông đã tới. Lãnh đạo trong huyện cũng đã tới. Các nhà xưởng cũng dừng công việc. Nhưng cuối cùng lại khởi công. Ô nhiễm vẫn không thể giải quyết. Khổ vẫn là dân chúng. Nghe Lâm Quốc Lương nói. Trong lòng Mục Vân Đông run rẩy. Anh đang suy nghĩ có nên giải quyết chuyện này một chút hay không? Đưa tôi đi tìm thôn trưởng đi. Mục Vân Đông nói thẳng. Anh không muốn đi dạo nữa. Nhìn thôn Tiêu điều này có chút bực bội. Ủy hội của thôn ở giữa thôn. Có hai căn nhà đơn giản làm bằng gạch. Trước mặt có một quảng trường nhỏ. Thôn trưởng là một người đàn ông trung niên 50 tuổi. Đang thảo luận gì đó với một người trẻ hơn 30 tuổi. Quốc Lương à, không phải anh đã đưa con đi xem bệnh rồi à, sao lại trở về rồi? Thôn trưởng nhìn thấy Lâm Quốc Lương đi vào nhà thì kinh ngạc nói. Bệnh của con tôi đã được chữa khỏi. Lâm Quốc Lương vui vẻ nói. Khỏi rồi. Thôn trưởng kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Đứa trẻ của Lâm Quốc Lương này ông biết. Mỗi năm phát bệnh rất nhiều lần. Mỗi lần đều dày vò mấy ngày. Lưu bá bá. Cháu thật sự khỏi rồi. Lâm Thành vui sướng nhảy ra. Thật sự khỏi rồi. Thôn trưởng nhìn cậu nhóc thần thái sáng láng trước mắt. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Là Mục thần y trị hết bệnh của cháu. Lâm Thành nói. Bác sĩ Mục. Thôn trưởng sửng sốt. Xin chào. Tôi chính là bác sĩ Mục mà Lâm Thành nói. Mục Vân Đông cười xuất hiện ở trước mặt thôn trưởng. À, một bác sĩ trẻ tuổi như vậy. Lúc nãy nghe thấy hai chữ thần y. Thôn trưởng đã kinh ngạc một chút. Nhưng khi nhìn thấy một anh chàng tuổi còn trẻ lại có chút thất vọng. Đừng thấy anh ta còn trẻ. Bản lĩnh lớn lắm đấy. Lâm Quốc Lương khen nói. Một nhà ba người chúng tôi đều bị bệnh. Bác sĩ Mục này lập tức đều đã chữa khỏi. Lập tức đã trị hết. Thôn trưởng sửng sốt. Đúng vậy. Mặc kệ bệnh gì. Trong một ngày cũng có thể chữa khỏi. Lần này đi theo một nhà Lâm Thúc đến trong thôn. Chính là muốn xem bệnh miễn phí cho người trong thôn. Mục Vân Đông nói. Xem bệnh miễn phí. Này được rồi. Người trong thôn chúng tôi bị bệnh quá nhiều. Đại quân à, anh đi thông báo từng nhà một chút. Nhà nào có bệnh nhân đưa đến ủy hội thôn. Thôn trưởng phân phó người trẻ tuổi bên cạnh. Người trẻ tuổi vâng lời mà đi. Bây giờ là buổi chiều. Không ít người còn chưa tan làm. Nhưng vẫn có 20-30 người tới. Trong đó người già chiếm đa số. Mọi người tụ 5-3 nghị luận. Thật ra trên bệnh viện trong trấn cũng thường xuyên có bác sĩ xuống nông thôn kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người ta. Nhưng không thấy ai chữa khỏi cho nên bọn họ cũng không ôm hy vọng. Coi như tới xem náo nhiệt mà thôi. Một bác sĩ trẻ tuổi như vậy. Khi mọi người nhìn thấy Mục Vân Đông thì phản ứng đầu tiên của ánh mắt giống như là thôn trưởng. Được rồi, mỗi năm đều có người tới. Có lẽ cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Có người gần đây xoay người muốn đi. Ai, quả nhiên chỉ có lão trung y mới làm cho người ta yên tâm. Mục Vân Đông than một chút. Lâm Thành, cậu dẫn đường đi. Tiểu Mãnh đi mang theo đứa trẻ vừa rồi chúng ta nhìn thấy nhốt ở trong phòng tới đây. Mục Vân Đông phân phó nói. Cái gì? Anh muốn chữa bệnh cho anh ta à? Thôn trưởng cả kinh kêu lên. Đứa trẻ kia thấy người thì cắn. Không được, người nhà nó cũng không dám tới gần nó. Không sao, Tiểu Mãnh có thể thu phục. Anh tin tưởng lấy sức lực trước mắt của Trương Tiểu Mãnh. Cho dù là một con trâu cũng có thể trói được. Trương Tiểu Mãnh quả nhiên không làm cho anh thất vọng. Đứa trẻ điên kia bị Trương Tiểu Mãnh giống như áp giải phạm nhân. Hai tay bị đè ở phía sau. Tóc bị Trương Tiểu Mãnh nắm chặt. Phát ra một tiếng. Ngao ngao. Giống lên. Các người sao lại mang anh ta ra đây? Anh ta sẽ cắn người đó. Các thôn dân có chút khủng hoảng. Đều cách khá xa. Mục Vân Đông đứng dậy. Cao giọng nói. Các bác. Tôi tên là Mục Vân Đông. Là bác sĩ trong thành phố. Hôm nay tôi xuống đây xem bệnh cho các bác. Tôi biết các người vẫn chưa tin tưởng vào y thuật của tôi. Bây giờ tôi sẽ chữa bệnh cho đứa trẻ này trước mặt mọi người. Để chứng minh y thuật của tôi. Mục Vân Đông không nói nhảm nhiều nữa. Trực tiếp bắt đầu thi châm. Đứa trẻ bị Trương Tiểu Mạnh ấn không thể động đậy. Mắt thấy từng cây châm bay vào thân thể của mình. Hoảng sợ đến kêu gào. Bệnh tình của đứa nhỏ này cũng tương tự với Lâm Thành. Nhưng nặng hơn Lâm Thành nhiều. Dưới thiên nhãn, sinh mệnh nguyên khí di động bên ngoài thân thể đều cuồng bạo không thôi. Trong cơ thể, đặc biệt là trong đại não, có rất nhiều tế bào đã biến dị hoại tử. Hệ thống vận chuyển nhanh chóng trong đại não. nhanh chóng rút ra những tế bào biến dị hoại tử kia. Một lượng lớn sinh mệnh nguyên khí tràn vào trong thân thể của anh ta. Chữa trị tế bào bị thương. Cách chương.